Lôi động cửu thiên, chương 113, kích tình, góc truyện audio.com, cũng không phải tỷ tỷ ruột mà, Hứa Thiên Tuyết ôn nhu nói, cách Hứa Phong gãi đầu, cẩn thận suy nghĩ, cha của hắn và cha Hứa Thiên Tuyết cũng không phải anh em ruột. Quan niệm của hai thế giới trước đây hắn sống và bây giờ khác nhau. Thế nên, nghĩ đến đây, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên. Đúng A Hát, đồ tốt sao lại cho trò ăn, càng không thể cho trò ăn A Hát, Hứa Phong cúi thấp người xuống, chán kề chán, mũi kề mũi, nói, tỷ tỷ, ngươi có thích ta không? Không biết tại sao, lúc này thấy ánh mắt nóng bỏng của đệ đệ, Hứa Thiên Tuyết lại có chút hoảng hốt, trong lòng nàng có chút kỳ quái nói không nên lời, nó giống như là đã biết từ trước, lại có phần chờ mong đã lâu. Nhưng tim nàng vẫn nhảy lên thình thịch, nói, đương nhiên là tỷ rất thích, tốt, chỉ cần chúng ta thật tình yêu nhau là được. Nói xong, Hứa Phong vòng tay ôm trọn eo thon của nàng, vừa hơi dùng lực, cả người nàng liền rơi vào trong lồng ngực Hứa Phong. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người cùng da mặt trắng tuyết vô cùng mịn màng hiện tại đã đỏ như hoa đỗ quyên tháng 3 nở rộ. Hứa Thiên Tuyết ôn nhu nằm ở trong ngực Hứa Phong. Ngước mắt âu yếm nhìn Hứa Phong, tỷ tỷ, ta yêu ngươi thật lòng a. Hứa Phong lầm bầm, chậm rãi cúi đầu, Hứa Thiên Tuyết nhắm mắt lại, lặng yên nghênh đón Hứa Phong hôn môi, càng ngày càng gần, hai đôi môi cuối cùng dính liền ở cùng một chỗ, dường như có dòng điện xâm nhập Hứa Phong cũng xâm nhập nàng. Hứa Phong hôn đến thật cuồng nhiệt, thật triền miên, Hứa Thiên Tuyết cũng ôm chặt lấy hắn. Hứa Phong muốn đem đầu lưỡi tham lam tiến vào trong miệng nàng. Ai ngờ nàng lại lúng túng ngậm miệng. Hứa Phong lại chuyển sang hôn vành tai của nàng. Thấp giọng nói bên tai nàng. Tỷ tỷ, ngươi hãy cho đệ đi. Hứa Thiên Tuyết mở to đôi mắt xinh đẹp. Không hiểu hỏi, cho ngươi cái gì a? Hứa Phong cực kỳ hưng phấn. Thấp giọng nói, tỷ tỷ, cái lưỡi thơm tho của ngươi. Để cho đệ đệ nếm thử nha. Hứa Thiên Tuyết thẹn thùng nhìn Hứa Phong. Hứa Phong lại hôn tới. Lần này nàng không có ngậm miệng nữa. Đầu lưỡi Hứa Phong đơn giản duỗi đi vào. Mút lấy cái lưỡi thơm tho của nàng mà hôn. Vừa hôn môi nàng, tay Hứa Phong vừa bò lên trên nhũ phong thần thánh của Hứa Thiên Tuyết sờ soạng. Nhưng bị Hứa Thiên Tuyết kéo lại. Cong môi hỏi, mấy chuyện này là ai dạy cho đệ? Tỷ tỷ tốt, loại sự tình này làm sao có thể hướng người khác học đây? Ta dù có muốn học, cũng không có ai đồng ý mà dạy cho nha. Nói xong, Hứa Phong kéo tay Hứa Thiên Tuyết ra, bắt đầu ôn nhu vuốt ve. Hứa Thiên Tuyết giống như bị điện giật, toàn thân không tự chủ được mà bắt đầu run run, đồng thời bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, bị sờ soạng hồi lâu. Thời gian dần qua làm toàn thân nàng mềm yếu rồi. Hứa Phong ôm lấy thân thể mềm mại của Hứa Thiên Tuyết. Nàng khép hờ mắt, tựa như mềm mại không xương mà sụi lơ trong ngực Hứa Phong. Hắn thừa cơ đem nàng ôm vào phòng ngủ. Hứa Phong đem Hứa Thiên Tuyết thả lên trên giường. Hôn nhẹ vào vai ngọc trần trụi kia của nàng. Dây lưng y phục nữ tử khẽ buông lỏng. Sau đó toàn bộ tuột xuống. Lộ ra hai nhũ phong to lớn, tuyết trắng, mềm mại, thơm nước, hồng nhuận phơn phớt mê người. Hứa Phong chúi đầu vào trong ngọc nhũ, ngậm một đầu núm vào miệng, vừa liếm vừa mút, tay phải bắt lấy đầu núm còn lại, véo nhẹ nụ hoa mẫn cảm kia. Chỉ trong chốc lát, núm vú Hứa Thiên Tuyết liền đứng cương thẳng lên, tay trái Hứa Phong theo ngực của nàng mà mò xuống bụng. Tiểu khố của nàng cột rất chặt. Tay hắn chen vào không lọt, đành phải vuốt ve ở bên ngoài, âm hộ nàng mềm mại ấm áp, tựa như bánh bao nhỏ mới lấy ra khỏi lồng hấp không lâu. Hứa Phong cảm thấy quần lót Hứa Thiên Tuyết đã bị thấm ướt. Rõ ràng đã động tình, thế là Hứa Phong không do dự nữa, đem bàn tay bên cạnh cứng rắn với vào trong quần nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve âm hộ của nàng. Điềm thủy của nàng sớm đã chậm rãi tuôn ra, làm ướt cả tay Hứa Phong. Hứa Thiên Tuyết bị Hứa Phong mò trúng đôi mép xuân, nhũ phong kịch liệt nhấp nhô, một loại khoái cảm tê tê giữa hai chân tự nhiên sinh ra. Hai tay ôm chặt đầu Hứa Phong, dùng sức mà đè mặt hắn vào giữa hai vú của nàng. Rất nhanh Hứa Phong mạnh mẽ cởi đi quần của nàng. Hứa Thiên Tuyết giờ đã là không mảnh vải che thân. Ngọc thể trần trụi nằm ngửa ở trên giường. Ánh mắt Hứa Phong thỏa thích quét nhìn thân thể tuyệt vời. Chỉ thấy ngọc thể nõn nà, bóng ánh sáng long lanh của tỷ tỷ có đường cong tuyệt mỹ. Giống như một bức điêu khắc bằng ngọc quý, làn da trắng nõn như ngọc, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, khuôn mặt đỏ hồng như quả đào kiều mị mê người, ngực to đầy co giãn, mượt mà cao ngất, bắp đùi đầy đặn thon dài với màu da óng ánh, âm hộ cao cao nổi lên giữa hai chân như một con sò mập. Âm mao dày đặc bao trùm lấy âm thần đỏ thắm, vô cùng đẹp mắt, khe âm đo như hoa mẫu đơn nở rộ, lộ vẻ thấm ướt vô cùng diễm lệ. Tỷ, ngươi thật là đẹp a, nhìn thấy thân thể tuyệt vời tản ra sức sống thanh xuân bức nhân của Hứa Thiên Tuyết. Hứa Phong không khỏi tán thưởng từ tận đáy lòng. Hứa Phong ép thân xuống, trước hết nhẹ nhàng hôn môi mềm của nàng, sau đó là đôi má, cái mũi, vành tai, cổ, tiếp theo lại hôn lên đôi nhũ phong cao ngất của nàng. Lại từ đỉnh núi một đường hôn tới, giữa hai khe núi, bụng dưới, thẳng đến âm MU nổi lên cao cao kia, Hứa Phong nhẹ nhàng mà hôn đi lên, Hứa Thiên Tuyết như bị điện giật, vòng eo run rẩy nâng lên, Hứa Phong khẽ liếm âm MU nàng, rồi tới mép âm vật, tiếp theo hắn tách hai mép ra. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm âm hạch sung mãn hồng nhuận phơn phớt. Cái này khiến cho nàng thoáng cái toàn thân kịch liệt run rẩy. Bắt đầu thở dốc, Hứa Phong dùng răng nhẹ gặm lấy âm hạch nàng. Đầu lưỡi thỏa thích nhúc nhích trên âm hạch. Tiếp theo, Hứa Phong lại dùng đầu lưỡi mạnh dạn vơ vét qua lại trong khe âm đo của nàng. Kích thích bên trong hai mép nhỏ cùng âm hạch và miệng âm đo. Hứa Thiên Tuyết bị Hứa Phong mặc sức tận hưởng đến nỗi thân thể mềm mại run run vặn vẹo. Bộ ngực sữa kịch liệt nhấp nhô, mặt mũi tràn đầy sắc hồng, thở dốc không thôi, hai tay Hứa Phong tách ra cánh hoa kiều diễm của nàng. Đầu lưỡi chỉa vào động khẩu đào nguyên mà duỗi thẳng vào trong. Mới vừa vặn với vào một nửa, Hứa Thiên Tuyết liền dùng hơi thở mong manh mà nói khẽ. Không được. Không thể, a, không nên như vậy. Trong miệng tuy rằng nói như thế, nhưng lại đem mông trắng ưỡn lên, thuận theo hành động của Hứa Phong, lưỡi Hứa Phong tại khu tam giác của nàng không ngừng đảo quanh. Một lát sau, dịch nhờn của Hứa Thiên Tuyết chảy ra càng nhiều, hai chân cũng không ngừng động đậy, thân thể mềm mại kịch liệt vặn vẹo lên. Hứa Phong biết rõ nàng đã bị mình khơi dậy dục vọng dâng lên thật cao. Liền bắt đầu tiến thêm một bước, tỷ tỷ, ta hôn tốt không, ngươi thấy thoải mái không, tỷ bị ngươi làm cho toàn thân không biết làm sao diễn tả. Đã thoải mái lại không thoải mái, cảm giác thật là kỳ quái, khó có thể nói nên lời, lúc này Hứa Thiên Tuyết đã bị dục hỏa công tâm, cho nên mới có loại cảm giác này, tỷ, ta hôn ngươi, sờ ngươi đã nửa ngày rồi, nhưng mà ngươi lại không được hôn ta. Sờ ta, cái này có chút bất công với tỷ, tỷ đã cho ta xem qua, hôn qua nhưng bảo bối của ta tỷ còn chưa có gặp qua. Tỷ không phải cũng bị thua thiệt sao? Hứa Phong cười có chút khả ố đùa bỡn nói khiến Hứa Thiên Tuyết chu môi lên kháng nghị. Hắn nhanh chóng bỏ đi quần áo, lộ ra quái vật khổng lồ dưới háng. Hoa, rất lớn nha, thật đáng sợ, Hứa Thiên Tuyết e thẹn kinh hô. Đừng sợ, đệ sẽ rất ôn nhu. Hứa Phong kéo tay nàng, làm cho nàng cầm lấy đại bảo bối gân guốc đang phát ra nhiệt lực của dục hỏa. Hứa Thiên Tuyết vừa thẹn thùng sờ soạng một chút, lập tức đem tay rút về. Thế nhưng mà, lòng hiếu kỳ lại chiếm được thượng phong, lại từ từ đem tay đưa tới. Cuối cùng chạm đến bảo bối Hứa Phong. Hứa Phong sợ nàng lần nữa buông tay, dùng tay của mình đến hỗ trợ. Nắm chặt bàn tay đang cầm chặt bảo bối của mình, tay hắn đè bên ngoài, giữ tại tay nàng, kéo tay của nàng vuốt lên vuốt xuống bảo bối của mình. Cách chương.